Cực phẩm tà thiếu, chương 448, lại là đô la, góc chuyện audio.com, đúng đấy, không có tiền giả trang bức cái gì, còn hắn xếp thứ 48 trong sa thần bảng, ngay cả 100 triệu cũng cầm không ra, ta nhìn ngươi cũng chỉ là một kẻ giả mạo. Ân ân, khả năng này còn là phi thường lớn, cái gì gọi là phi thường lớn, hắn vốn chính là một đồ giả mạo. Đồ giả mạo, những lái xe kia cũng sẽ không ngu xuẩn thực cho rằng Ước Hàn là đồ giả mạo, bọn hắn chỉ là muốn mỉa mai Ước Hàn mà thôi. Sa thần bảng, ai dám đơn giản giả mạo, trang bức cũng không dám trang bức như vậy, tranh thủ thời gian trả tiền, không có tiền cút ngay, ngay cả tư cách quan sát cũng không có. Xem Bùi Ngữ Yên cùng vị hôn phu của nàng Trần Thanh Đế đua xe, đây chính là phải có tiền đấy. Đúng, giống như chúng ta, cách sa thần bảng chỉ có một chút, đều giao tiền. Bài danh thứ 48 trong sa thần bảng, liền muốn đặc thù sao? Phi, nơi này là châu Á, muốn đặc thù cút ngay về nước Mỹ của ngươi đi làm đặc thù. Cái đích cho mọi người chỉ trích, đây chính là rất khổ. Sắc mặt Ước Hàn trở nên vô cùng tái nhợt, hắn thực hận không thể giết tất cả mọi người ở đây, hoặc là cho thấy thân phận của mình. Hắn biết rõ, một khi cho thấy thân phận của mình, sẽ không có bất luận kẻ nào còn dám nói câu nữa. Đồng dạng, hắn cũng biết nếu thật làm như vậy, Bùi Ngữ Yên sẽ càng thêm xem thường hắn. Cái này rất hiển nhiên, không phải Ước Hàn muốn thấy. Không phải chỉ là 100 triệu thôi sao, ta còn không để vào mắt. Ước Hàn hừ nhẹ một tiếng, lấy chi phiếu cùng một cây viết liền chuẩn bị ghi. Chỉ là 100 triệu, Ước Hàn thật đúng là không để vào mắt. Với tư cách cháu trai giáo phụ mafia, Ước Hàn há sẽ quan tâm chút tiền ấy hay sao? Hơn nữa, trước kia bị Trần Thanh Đế hắc 1,9 tỷ còn là đô la, Ước Hàn còn không phải cũng có thể lấy ra sao? Tuy thời điểm Ước Hàn ghi chi phiếu tay của hắn một mực run rẩy, tâm một mực nhỏ máu. Bất quá chỉ là 100 triệu, có thể tham gia đua xe, từ đó chế tạo ngoài ý muốn giết Trần Thanh Đế, Ước Hàn còn là phi thường cam tâm tình nguyện làm. Rất đáng, à, đúng rồi, Viên Cầu nhíu mày, như là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt châm chọc nói. Ngươi là người nước Mỹ, cho nên, 100 triệu này là... đô la, lại lấy đô la, tay Ước Hàn run lên, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn thực hận không thể nuốt sống viên mập mạp. Đô la, hiện tại Ước Hàn hắn thống hận nhất là nghe được hai chữ đô la này. Ước Hàn hắn bởi vì đô la, đã ném mặt đi mấy lần, bị Trần Thanh Đế châm chọc trào phúng, bị Bùi Ngữ Yên khinh bỉ trào phúng. Lúc đó Ước Hàn muốn trang bức đô la, chỉ là trang bức không thành, lại bỏ ra một cái giá lớn. Ước Hàn, vẫn là tranh thủ thời gian đi, chỉ là 100 triệu. Đô la, mà thôi, không có cái gì quá không được. Trong nội tâm Bùi Ngữ Yên buồn cười, thanh âm tràn đầy trào phúng nói. Rất hiển nhiên, viên đại thiếu cầm đô la nói chuyện, đó cũng là Trần Thanh Đế chỉ điểm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun đối với chuyện này, Bùi Ngữ Yên cũng rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Đồng dạng, Bùi Ngữ Yên cũng cảm giác viên mập mạp này cùng Trần Thanh Đế thật đúng là một mặt hàng. Quả thực là tổn hại huynh tổn hại đệ a, hoa kháo, không nghĩ tới thật sự có tác dụng. Nhìn xem chi phiếu 100 triệu đô la trong tay, trong nội tâm viên đại thiếu rung động, nhịn không được thầm nghĩ. Trần đại thiếu thật lợi hại a, tên Ước Hàn này vậy mà thật sự cho. Trong lòng Viên Cầu rung rung, cũng không phải là bởi vì 100 triệu đô la này coi như là cho. Góc chuyện audio.com, hắn 1 tỷ, 10 tỷ đô la, hắn cũng chỉ cao hứng, mà sẽ không rung động trong lòng. Hoàn toàn là vì, đây hết thảy đều là Trần đại thiếu bàn giao nhắn nhủ, để cho Viên Cầu hắn làm như vậy. Ước Hàn cùng Trần Thanh Đế tầm đó, bởi vì chuyện đô la mà nảy sinh bi kịch viên đại thiếu cũng không biết. Nhưng mà Trần Thanh Đế lại nói cho Viên Cầu thời điểm hắc tiền cuối cùng nhớ rõ tăng thêm hai chữ đô la này. Ước Hàn nhất định sẽ cho. Ngay từ đầu, Viên Cầu còn chưa tin, ai ngờ Ước Hàn vậy mà thật sự cho. Trần đại thiếu uy vũ khí phách lợi hại hò hét sắc bén rối tinh rối mù a. Viên Cầu lần nữa đối với Trần Thanh Đế vô cùng bội phục, suýt nữa quỳ xuống cúng bái. Trần đại thiếu bảo ta tận lực mà hắc năm 300 triệu đô la cũng không coi là nhiều. Viên Cầu nhìn chi phiếu trong tay, nhíu mày, nhịn không được thầm nghĩ. Ta muốn 100 triệu đô la có phải có chút ít hay không? Ta nhìn Ước Hàn kia, vẫn là rất sảng khoái đó a. Tiền kiếm dễ dàng như vậy, viên đại thiếu thật đúng là nhịn không được nổi lên lòng tham. Nếu như viên mập mạp biết rõ, thật sự như hắn sở liệu như vậy, đừng nói chỉ là 100 triệu. Đô la, cho dù hắn sư tử ngoạm, há miệng đòi 1 tỷ, Ước Hàn muốn ở trong đua xe chế tạo ngoài ý muốn giết Trần Thanh Đế, hắn cũng sẽ cho. Viên Cầu có thể ruột gan hối hận hay không? Hối hận không có nghe Trần đại thiếu a. Cái này a, kỳ thật cũng không thể trách Viên Cầu, càng không nên cho rằng Viên Cầu thiện lương. Thật sự là bởi vì, Viên Cầu không biết nội tình trong đó. Viên Cầu sợ muốn nhiều hơn, cuối cùng ước Hàn thông suốt trực tiếp không tham gia nữa. Đây chính là tổn thất a. Cách chương.